Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 46, góc truyện audio.com. Khương Tửu cùng Lăng Tử Hàm, cười cười nói, bốn người cùng đi đã đến Hỏa Hoa quán Tây lễ ta không lớn sẽ ăn cay, chúng ta chút một cái hơi cay a. Khương Tửu cầm thực đơn, bắt đầu chọn đáy nồi. Ôn Tây lễ tựa lưng vào ghế ngồi, vuốt vuốt trên tay điện thoại, từ đầu đến cuối đều rất yên tĩnh, chỉ có Khương Tửu đối với hắn nói chuyện, hắn mới có thể nhàn nhạt ứng với một câu. Tùy ngươi, dù sao hắn cũng không ăn. Lăng Tử Hàm tại đối diện cười cười. Thải Vi cũng không quá sẽ ăn cay, liền chút một cái canh xuông một cái hơi cay a. Khương Thải Vi ngồi ở Lăng Tử Hàm bên người, nàng xem đứng lên tâm tình rõ ràng rất thấp rơi, làm Lăng Tử Hàm đem menu cho nàng thời điểm, nàng không yên lòng tùy tiện chọn mấy thứ, sẽ đem menu đẩy trở về. Ngược lại là Khương Tửu hào hứng rất cao, chút đã xong đáy nồi lại cùng Lăng Tử Hàm cùng một chỗ chọn lấy trong tiệm đặc sắc rau, chỉ chốc lát sau liền chọn tràn đầy một bàn. Ôn Tây lễ biết rõ nàng khẩu vị ăn nhiều phải ít, xem nàng hào hứng bừng bừng gì đều mơ tưởng, ngước mắt lườm nàng liếc. Tại ăn đông tây phương diện này, Khương Tửu hãy cùng tiểu hài tử tựa như, rõ ràng ăn không hết mấy ngụm, lại xem gì đều mới lạ, xem gì thậm chí nghĩ mua tới đây nếm thử hương vị. Không có một cái nào thành niên người tự kiềm chế. Khương Tửu tiếp thu đã đến Ôn Tây lễ ánh mắt, đem menu giao cho nhân viên phục vụ, quay đầu đối Ôn Tây lễ nói. Người có phải hay không lại muốn nói, ta chút nhiều lắm. Ôn Tây lễ suy, một tiếng, không để ý nàng, chẳng muốn quản ngươi, Lăng Tử Hàm tại đối diện nho nhã khẽ cười nói, Khương Tổng Ôn thiếu, cảm tình ngược lại là coi như không tệ. Ôn Tây lễ bị sặc ngẩng đầu nhìn Lăng Tử Hàm liếc, ánh mắt đều mang theo một chút không thể tưởng tượng nổi. Mò mẫm ư, ngược lại là Khương Tửu không chút nào chột dạ đồng ý cười híp mắt nói. Cũng không phải là, Khương Thải Vi sắc mặt trở nên tái nhợt ngồi ở trên mặt ghế, lung lay sắp đổ bình thường. Nồi lẩu rất nhanh liền lên đi lên, Khương Tửu cùng Lăng Tử Hàm vừa ăn, một bên thân thiện nói chuyện phiếm, theo công tác sự vụ cho tới thiên nam địa bắc khách và chủ cố gắng hết sức vui mừng. Ôn Tây lễ không có gì khẩu vị, thần sắc nhàn nhạt, chỉ có Lăng Tử Hàm hướng hắn lãnh giáo thời điểm hắn mới mở miệng nói vài lời nói. Hắn tuy rằng từ đầu đến cuối không có tham cùng bọn họ nói chuyện, nhưng là Lăng Tử Hàm công tác bên trên các loại vấn đề chuyên nghiệp, hắn lại từng cái có thể đón, quan điểm độc đáo, điểm vào sắc bén, khiến Lăng Tử Hàm nhìn về phía ánh mắt của hắn, càng phát ra nóng bỏng. Ôn Tây lễ cũng không cảm thấy có cái gì, hắn nguyên bản chính là với tư cách Ôn gia người thừa kế bồi dưỡng, vừa ra đời học đúng là kinh thương quản lý, Lăng Tử Hàm hỏi vấn đề, với hắn mà nói, chẳng qua là đồ chơi cho con nít. Nếu như không phải đột nhiên phát bệnh, hắn khả năng căn bản sẽ không tới Dung Thành. Khương Tửu ngược lại là rất cùng có quang vinh yên, một mực những vì sao mắt thấy hắn, thấy Ôn Tây lễ nhịn không được gật trán của nàng, cảnh cáo nói. Ăn cơm thật ngon, ăn hết hơn một giờ, Lăng Tử Hàm đứng lên trả tiền, bốn người đứng dậy theo Hỏa Hoa quán ly khai. Cửa ra vào, Lăng Tử Hàm cười đưa qua một tờ danh thiếp. Nghe qua Ôn thiếu đại danh, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Góc truyện audio.com, Ôn gia tại Dung Thành cũng không có sản nghiệp nhưng là nhiều thế hệ kinh thương gia tộc, chỉ cần tại giới kinh doanh sinh động, liền lượn quanh không ra Ôn thị. Ôn Tây lễ là Ôn gia người thừa kế, có thể được đến chỉ điểm của hắn, được lợi rất sâu. Ôn Tây lễ tiếp nhận danh thiếp, hắn đối với Lăng Tử Hàm khẽ gật đầu, không nói gì, cũng không thấy bên cạnh hắn Khương Thải Vi liếc, xoay người rời đi. Khương Thải Vi đứng ở chỗ cũ, nhìn xem nam nhân ly khai bóng lưng, vừa nghĩ tới trước đó không lâu, đứng ở hắn bên cạnh thân người là nàng, vành mắt liền không nhịn được đỏ lên. 1. Ăn cướp phiếu đề cử, cách chương.